C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 mật mã. 10. Lâm Tầm cảm thấy chính mình vận khí vẫn là thực tốt. Lần đầu tiên khai dương, hắn liền khai ra khinh thân thuật loại này vượt nóc băng tường. Thậm chí bay tới bay lui kỹ năng. Kế tiếp càng là được đến có thể đem thế giới hiện thực số hiệu phim âm bản tiến hệ thống không gian. Di động ổ cứng, vài lần khai dương chung, chỉ có thiên nhãn thuật cái này kỹ năng không biết cái gọi là. Hắn hít sâu một hơi, đem cái dương ôm vào trong ngực, ánh mắt rời đi, làm bộ ở nghiêm túc nghiên cứu kỹ năng thụ. Sau đó ở mỗi một khắc đột nhiên mở ra. Tiếp theo, hắn đem ánh mắt chậm rãi di trở về. Chuẩn bị nghênh đón chính mình cường lực công kích kỹ năng. Bảo Dương nghiễm nhiên nằm một quyển lục gia kỹ năng thư. Lâm Tầm tim đập có chút nhanh hơn, đem kỹ năng thư lấy ra, một quyển rất mỏng thư, bìa sách thượng viết ba chữ, dịch chuyển thuật, chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, Lâm Tầm không thể lý giải nó tác dụng, hắn thử mà mở ra đệ nhất trang, trang lót thượng viết cùng loại bài tựa đồ vật, phồn thể dựng bài. Bất quá không phải văn ngôn, thực hảo đọc, dịch chuyển chi thuật, di tinh đổi đấu, không gì làm không được, số lần hạn chế, ba hành số hạn chế, 10.000 sử dụng hạn chế, hữu phương hoặc không có sự sống đối tượng cho nên, này rốt cuộc là cái gì? Lâm Tầm nội tâm có chút mê hoặc, hắn mở ra đệ nhị trang, ngay sau đó, chỉnh bổn bí tịch hóa thành không cùng một lưu quang. Tiến vào tới rồi thân thể hắn bên trong, hắn mở to mắt, sau đó đối thượng Kỳ Vân ánh mắt, Kỳ Vân, người ở nhập định, Lâm Tầm, xem như Kỳ Vân cũng không nói nữa. Lâm Tầm xem qua đi, thấy người này đã không hư ca, ngược lại chơi nổi lên tiêu tiêu nhạc. Lâm Tầm, ta muốn hỏi người cái vấn đề, Kỳ Vân trên tay không ngừng. Biên tiêu biên nói, hỏi, Lâm Tầm, người công kích thời điểm. Tỉ như chém ra một đạo kiếm khí, sự cái dạng gì một cái quá trình. Kỳ Vân, ngươi không biết, Lâm Tầm, ta không biết, Kỳ Vân, kỳ thật ta cũng không biết, Lâm Tầm. Hắn, ngươi nghĩ cách biết, Kỳ Vân buông di động, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xe buýt thượng vách tường, nói, ngươi biết linh khí, Lâm Tầm, ân Kỳ Vân, sau đó liền, đem linh khí dùng đến. Muốn thông qua người binh khí, nói tới đây. Hắn liếc mắt một cái Lâm Tầm bàn phím. Ta xem cái này không được, nói. Hắn ôm chính mình cái hộp kiếm. Nói, ta là một cái kiếm tu. Cho nên ta đem linh lực rót đến kiếm. Kiếm lại đem linh lực xử lý thành kiếm khí. Kiếm khí liền có thể đả thương người, Lâm Tầm. Kia bất đồng chiêu thức đâu. Kỳ Vân nhất thời nghẹn lời. Ngươi vì cái gì phải biết rằng. Lâm Tầm, ta muốn biết nguyên lý, có lẽ là bị chạm đến tri thức chỗ trống chỗ. Kỳ Vân tức muốn hộc máu, hỏi người sư phụ, Lâm Tầm chân thành nói. Ta sợ sư phụ mắng ta, Kỳ Vân, ta đây càng không nói cho ngươi. Làm sư phụ ngươi mắng ngươi, nhưng Lâm Tầm đã nắm giữ cùng Kỳ Vân nói chuyện quy luật. Ngươi chính là bởi vì chính mình không biết, cho nên mới nói như vậy, Lan, ta đều sắp kim đan. Sao có thể không biết, vậy ngươi nói, Kỳ Vân tựa hồ tự hỏi. Lâm Tầm tĩnh xem hắn tự hỏi. Qua hai cái chạm bài, Kỳ Vân rốt cuộc mở miệng, tỉ như cháy, ngươi đắc dụng thủy diệt, hắn cử một cái thông tục dễ hiểu ví dụ. Lâm Tầm, là, nhưng là tỉ như ngươi cùng người bẻ thủ đoạn. Cũng chỉ có thể xem ai sức lực khá lớn, Lâm Tầm. Là cho nên ngươi có thể nhìn ra người khác sơ hở. Liền công kích hắn sơ hở, ngươi nhìn không ra tới, liền cùng hắn ngạnh cương, Kỳ Vân nói, chúng ta kiếm tu từ trước đến nay cùng người ngạnh cương, Lâm Tầm. Lợi hại, ngươi cảnh giới càng cao, đan điền khí hải trung linh lực liền càng nhiều, cho nên linh lực càng lớn, Kỳ Vân tổ chức ngôn ngữ. Đánh nhau thời điểm, dù sao chính là tập trung tinh lực, đem linh lực từ đan điền phóng tới bên ngoài. Cùng người khác linh lực, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi, Lâm Tầm. Kỳ thật ngươi nói cùng chưa nói giống nhau, Kỳ Vân. Lăn, sau đó liền không để ý tới hắn. Lâm Tầm suy tư Kỳ Vân lời nói mới rồi. Kỳ Vân nói chung, kỳ thật cũng lộ ra không ít tin tức, đan điền khí hải dung lượng. Lâm Tầm cảm thấy đối ứng đến máy tính chung, chính là cái máy này tính toán năng lực. Nếu hắn là một đài máy móc, thông qua Internet cùng ngoại giới liên tiếp, kia linh lực là cái gì? Số liệu lưu, không cùng một, một khi đã như vậy, hai người muốn như thế nào phân ra cao thấp đâu? Xe buýt ở trạm bài ngừng lại, bọn họ xuống xe thời điểm, bọn họ còn ở liền một ít linh lực binh khí, nội dung tiến hành thảo luận. Tài xế cùng cạnh cửa trên chỗ ngồi cụ ông từng người nhìn nhiều bọn họ hai mắt. Xuống xe sau, vẫn là tiểu hài tử ra tiểu khu, Kỳ Vân ở chỗ này đổi xe, Lâm Tầm khai nhà mình xe trở về. Đêm khuya, chung quanh đen xì một mảnh, đèn đường hỏng rồi một tràn, tiểu khu đối diện, cây xanh thấp thoáng gian, là một nhà nhi đồng bệnh viện, chung quanh yên tĩnh, nhưng nhi đồng bệnh viện khám gấp cùng nằm viện lâu vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trên mặt đất dừng xe khu thực mãn, Lâm Tầm, người trước đừng đi, Kỳ Vân, như thế nào, Lâm Tầm nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Đối hắn nói, người rút kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí, ta học tập một chút, Kỳ Vân từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Dùng một loại thư tôn hàng quý, miễn cưỡng cho ngươi mở mắt tư thái rút ra kiếm tới. Chiều ven đường pháp đồng thụ vung lên, Lâm Tầm tắc ngưng thần nhìn hắn trình tự giao diện, quả nhiên như hắn sở liệu, giao diện nhiều một cái nút, kiếm khí phát ra chỉ ở trong nháy mắt, một loại không cách nào hình dung dao động ở trong không khí xẹt qua. Pháp đồng thụ trên người nhiều một đạo vết nứt, lá cây rào rạt rơi xuống vài phiến. Kỳ Vân nhướng mày, người học được sao? Lâm Tầm nhìn chính mình folder nhiều ra mấy cái trình tự văn kiện. Cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Quả nhiên, cái này cái gì, dịch truyền thuật, nổi lên một cái tối nghĩa tên. Bản chất lại là copy gián thuật. Học được, cảm ơn Kỳ Đại Sư, hắn nói. Hiện tại ngươi có thể đi rồi, Kỳ Vân hồ nghi. Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Không có, Lâm Tầm thề thốt phủ nhận. Lập trình viên không nói dối, Kỳ Vân. Ta không tin, ngươi muốn hại ta, Lâm Tầm. Ngươi đi đi, Kỳ Vân đánh ngáp một cái. Hành đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi, Lâm Tầm. Sướng rap cũng muốn dậy sớm. Kỳ Vân, ta là một cái luyện tập sinh. Luyện tập sinh muốn luyện tập, Lâm Tầm, cố lên, hảo hảo học tập, Kỳ Vân hư ca đi rồi. Lâm Tầm cũng không có nhiều làm dừng lại, lập tức qua đi lên xe, hồi ánh sáng mặt trời tiểu khu, suy Kỳ Vân xuất kiếm trình tự, này nguyên bản là Kỳ Vân, hiện tại là hắn, lẳng lặng nằm ở hắn folder, hắn cũng không nhất định phải trực tiếp phục chế Kỳ Vân chiêu thức tới dùng, nhưng nhất định có thể thông qua nghiên cứu nó. Được đến trong đó công kích nguyên lý, hai cái tiểu khu ly đến cũng không xa, cực mau, Lâm Tầm liền đến dưới lầu, nhưng hắn đêm nay còn có một việc phải làm money, hắn lập tức trở lại phòng. Một bên có Lệ Vương An toàn phê bình cùng Triệu Giá Cấu chất vấn. Một bên kéo ra một cái tiểu ngăn kéo, hắn cũng không phải một cái có sửa sang lại phích người. Nhưng đồ vật bày biện cũng coi như có trật tự. Cái này ngăn kéo chuyên môn dùng để đặt những cái đó lung tung rối loạn tiểu vật phẩm. Đồng hồ, huy chương cùng với hắn tỷ đưa cho hắn một ít lung tung rối loạn phối sức. Tuyệt đại đa số đều không có hủy đi phong. Hắn không tin chính mình thẩm mỹ, cho nên không thể chính mình đi trong tiệm chọn. Hắn chỉ có thể tin tưởng Lâm Đinh ánh mắt. Hắn đem những cái đó hộp từng cái mở ra. Cái này vòng cổ hình dạng quá mức khoa trương. Cái này điếu trụy quá mức lóe, cái này vòng tay thượng trự cái quá mức hoạt bát, đồng hồ, cũng không được, Triệu Giá Cấu ở một bên lạnh lạnh nói, ta đã muốn từ bỏ ngươi, Lâm Toán Pháp, Lâm Tầm, ngươi cũng có thể trợ giúp ta, Triệu Giá Cấu, trợ giúp ngươi hướng ra phía ngoài mặt nam nhân đưa thổ lộ lễ vật sao? Lâm Tầm, ngươi đối ta có hiểu lầm, chỉ là bởi vì đặc thù tình huống. Thế giới này hiện tại quá nguy hiểm, ta hôm nay lại cùng ma vật tiến hành vật lộn, Triệu Giá Cấu. Ta đây cùng an toàn đâu? Chúng ta liền không nguy hiểm sao? Ngươi không cho chúng ta cũng đưa một cái. Lâm Tầm, ta đã sớm trộm cho các ngươi loại tường phòng cháy, Triệu Giá Cấu. Vậy ngươi liền không thể cũng lặng yên không một tiếng động cho hắn loại một cái sao? Một hai phải như vậy gióng trống khua chiêng. Ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, Lâm Tầm nói. Hắn không khung, ta loại không được, Triệu Giá Cấu. Ta tin ngươi chuyện ma quỷ, nếu không thể rút kiếm. Liền cho hắn, Lâm Tầm, có thể rút, liền không cho, rất lớn khả năng căn bản cấp không ra, Triệu Giá Cấu. Ta đã không muốn nghe đến ngươi nói chuyện, nhưng là vấn đề là không có thích hợp, Lâm Tầm nhíu. Lại mi, hắn không tìm được muốn cái loại này. Hắn đem ngăn kéo kéo đến nhất khai. Xem kỹ bên trong sở hữu đồ vật. Cuối cùng ở nhất góc chỗ phát hiện một cái màu đen cái hộp nhỏ. Hộp thân năng màu bạc, là nào đó nghe nhiều nên thuộc nhãn hiệu logo. Triệu Giá Cấu, người hảo có tiền, ta không ấn tượng, Lâm Tầm đánh giá cái kia hộp. Trong ánh mắt có chút thoáng nghi hoặc, có thể là Lâm Đinh đưa, hắn mở ra. Bên trong nằm một đôi màu bạc hình vuông nút tay áo. Hoa văn cùng hình dạng phi thường có nghệ thuật cảm, tài chất tựa hồ đặc thù, ánh đèn hạ chuyển động khi, quang mang biến ảo, phẳng phất có ám màu bạc con sông ở bên trong chậm rãi chảy qua. Cái này thẻ bài ra khóa nút tay áo. Triệu Giá Cấu nói, ta cảm thấy giống định chế, ta thật sự nghĩ không ra, Lâm Tầm nói. Phương diện này đồ vật cơ hồ đều là Lâm Đinh đưa, còn có ta, Triệu Giá Cấu nói. Người phẳng phất một cái bạch nhãn lăng, Lâm Tầm cười. Trừ bỏ ngươi, chính là Lâm Đinh, nhưng ta nếu hỏi nàng, lại phải bị mắng có lệ. Liền nàng đưa đồ vật cũng chưa mở ra qua, Triệu Giá Cấu. Người bản chất chính là có lệ, Lâm Tầm khép lại hộp. Vậy nó, Triệu Giá Cấu, cũng đúng, rất thích hợp, xác thật thích hợp. Ánh mắt đầu tiên Lâm Tầm liền cảm thấy thích hợp, giống như cố ý cấp Đông Quân chuẩn bị giống nhau. Đúng rồi, hắn hỏi. Hình dung một người ngủ không được nên nói như thế nào? Triệu Giá Cấu, trằn trọc, đêm không thể ngủ, Lâm Tầm. Hảo, hắn ôm hộp lên lầu. Hiện tại là đêm khuya, nhưng này đó tu tiên lão nhân tinh thần quắc thước, ngủ đến vãn, thức dậy sớm, hiện tại còn ở thương thảo đại sự. Lâm Tầm vừa vào cửa, liền nghe thấy cái gì, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, đế đô các nơi nguy rồi, không biết có thể. Căng mấy ngày, linh tinh nói, Hoắc lão đầu nhìn về phía hắn, đồ nhi có việc, có, Lâm Tầm mở ra hộp nói, ma vật càng ngày càng nhiều, đồ nhi sợ hãi, mỗi ngày trằn trọc, đêm không thể ngủ, muốn sư phụ khắc cái bùa hộ mệnh mới có thể ngủ. Hết chương.